Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, truyền kỳ giống như nhân vật. Song phương đều có cần thiết, rất nhanh đạt thành nhất trí. Ta trước nói cho ngươi mấy cái soát đồ phủ địa điểm. Thần các Thái Sơn lập tức đem ba cái địa đồ tên cùng đối ứng quái vật tên báo cho Lý Minh. Ta cũng ăn ngay nói thật a, hoàng thành phụ cận theo ta được biết còn có một khối nơi vô chủ, nhưng là ta còn không tìm được nó vị trí cụ thể, cho nên nhiệm vụ manh mối còn phải chính ngươi đi tìm. Ta chỉ có thể cung cấp nó tên, Lý Minh nói ra. Quá tốt, chỉ cần có tên xưng, tìm tới nó là rất việc vui tình. Thần các Thái Sơn hưng phấn nói ra. Nó tên gọi Thiên Công Bảo, khả năng ngay tại cấp 30 cùng cấp 40 trong địa đồ. Cẩn thận tìm một cái cần phải có thể tìm được. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thiên Công Bảo, ta biết, đa tạ huynh đệ. Thần các Thái Sơn hưng phấn gật đầu nói. Chúc các ngươi may mắn. Lý Minh khẽ cười nói. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Giao diện biến mất, lần này Bá Thiên Minh cùng Hoa Hạ Liên Minh giống như đều phải ăn thiệt thòi. Có thể tuyệt đối đừng trách ta, trách chỉ có thể trách chính các ngươi tiến độ quá chậm. Riêng là Hoa Hạ Liên Minh, cầm tới nơi vô chủ, không biết Kiến Tông lệnh đến cùng lấy tới không có. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như còn không có tông phái lĩnh xuất hiện. Đang lúc Lý Minh lần nữa chuẩn bị lui ra trò chơi lúc, nói chuyện riêng xin lại một lần nhảy ra, xin người y nguyên vẫn là thần các Thái Sơn. Làm sao Thái Sơn huynh? Lý Minh nghi hoặc kết nối nói chuyện riêng. Không có ý tứ a huynh đệ, ta đã đem tình huống nói cho lão đại, nhưng là lão đại phải muốn cùng ngươi gặp một lần, không biết ngươi bây giờ có được hay không? Thần các Thái Sơn cười hỏi. Ta chính chuẩn bị ló cao, không có việc gì, ta hiện tại trở về thành, có thể cùng các ngươi lang huyết lão đại tại truyền tống trận chỗ đó gặp mặt. Lý Minh gật đầu nói, Hoàng Triều Công Hội, lang huyết công hội trường. Cái này một tháng trước, Lý Minh căn bản không biết hắn thân phận và địa vị. Thế nhưng là tiến vào linh giới, chính thức đặt chân trò chơi vòng mấy lúc sau. Vị này lang huyết công hội trưởng danh khí cũng đã là như sấm bên tai. Đây chính là bản quốc đệ nhất đại nghề nghiệp trò chơi công hội, nắm giữ các loại trò chơi phân bổ, đồng thời nắm giữ 5-6 chi các loại cạnh tranh trò chơi nghề nghiệp chiến đội. Đã từng cầm tới qua bản quốc chỉ có một lần thế giới cấp giải đấu lớn vô địch. Có thể nói Hoàng Triều Công Hội không chỉ có là rất nhiều các người chơi trong lòng kiêu ngạo, mà lại đã sớm cũng là một cái truyền kỳ y hệt. Hoàng Triều Công Hội lớn lên lang huyết, chính là Hoàng Triều đại cổ đông một trong, cũng là toàn bộ Hoàng Triều công ty phó tổng giám đốc. Theo Phạm Hoa nói cho hắn biết tình huống, Hoàng Triều lang huyết năm nay 40 ra mặt, bản thân liền là một cái có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn hơn 20 tuổi tốt nghiệp đại học lúc, vậy mà từ bỏ gia tộc tập đoàn người thừa kế quyền lợi, một mực dấn thân vào tại trò chơi ngành nghề. Không chỉ có chính mình là cái trò chơi cuồng nhân, càng là có vô cùng đầu óc buôn bán, sử dụng thời gian mười mấy năm cùng bạn bè chế tạo ra một cái siêu cấp trò chơi công hội. Không có đối trò chơi yêu quý, tự hỏi không ai có thể làm đến điểm này. Mà lúc đó hắn từ bỏ gia tộc mấy tỷ tài sản quyền thừa kế, hiện tại xem ra cũng không phải là một sai lầm lựa chọn. Bây giờ Hoàng Triều công ty sớm đã vượt qua 10 tỷ tư sản, dạng này truyền kỳ nhân vật sao có thể không thấy. Tốt, vậy ta chuyển cáo lão đại. Thần các Thái Sơn hài lòng gật gật đầu. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, lấy ra quyển trục về thành, sử dụng sau hóa thành bạch quang trực tiếp biến mất. Bạch từ trên trời giáng xuống, Lý Minh đã trở lại trong hoàng thành nội thành trong truyền tống trận. mới vừa đi ra truyền tống trận to lớn chùm sáng. Phía trước mảng lớn quảng trường cách đó không xa, một hàng 5-6 người thì đứng ở nơi đó, cầm đầu một tái trung niên người chơi. Chính thức trước mấy ngày trên đấu giá hội gặp qua vị kia người chủ trì đấu giá. Hoàng Triều Lang Huyết, Minh Bạch lão đệ, nghe danh không bằng gặp mặt. Chúng ta rốt cục nhìn thấy. Hoàng Triều Lang Huyết cười đâm đầu đi tới. Đi theo phía sau 5 cái bảo tiêu giống như các người chơi. Chuyện cũ Lang Huyết công hội trưởng đại danh. Hẳn là ta sợ hãi mới đúng. Ta loại này vô danh chi bối. Sao có thể để công hội trưởng biết được? Lý Minh khách khí đi qua nói ra. Ngươi cũng đừng nói. Ngươi bây giờ hầu như trở thành các đại công hội đều thường xuyên đàm luận nhân vật. Muốn không phải Thái Sơn nói cho ta biết, ta còn thật không biết lão đệ có lớn như vậy bản sự. Hoàng Triều Lãng Phí vừa cười vừa nói. Há, ta hiện tại có nổi danh như vậy. Lý Minh ngây người. Ngươi cái kia nơi vô chủ vừa ra tay, thì đã định trước để ngươi trở thành các đại công hội cao tầng chú ý mục tiêu. Bá Thiên Minh hiện tại cũng hận chết ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Còn có thể như vậy. Bá Thiên Minh hận ta. Lý Minh trái tim chấn động. Nếu như nơi vô chủ mua bán thật cho Bá Thiên Minh biết, bọn họ xác thực hội hận chính mình. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Buổi đấu giá phía trên khối kia kiến tông lệnh, chỉ sợ cũng là lão đệ kiệt tác đi. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt lộ ra lão hồ ly giống như nụ cười. Công hội trưởng, cái này không thể nói lung tung được. Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay nói. Yên tâm đi, người khác cũng không biết. Bao quát, ta cũng là đoán. Bất quá ta suy đoán đều là đi qua kín đáo suy đoán. 89/10 sẽ không ra sai. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Đột thấn, công hội trưởng vì cái gì đoán được là ta? Lý Minh không hiểu hỏi. Ta cái này người có cái đam mê, ưa thích thu thập tình báo. Cho nên Hoàng Triều nhiều năm như vậy phát triển càng ngày càng tốt. Cũng cùng ta cái này đam mê có không nhỏ quan hệ. Ta thích biết trong trò chơi rất nhiều trọng yếu tình báo. Tỉ như hôm nay nhà ai xử lý boss, boss phẩm chất là cái gì, mà khối kia kiến tông lệnh xuất hiện trước đó, giết chết linh thú boss hết thảy chỉ có 3 nhà. Chúng ta tính toán một nhà, còn có Bá Thiên Minh tính toán một nhà, nhưng là 2 nhà đều không tuôn ra kiến tông lệnh, mà một đầu khác linh thú. Cũng chỉ còn lại có Thái Sơn cùng các ngươi xử lý Cương Thi Vương. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Công hội trưởng thì khẳng định như vậy. Tất cả boss bị giết tin tức ngươi đều biết. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không tìm được boss ta không rõ ràng. Nhưng là chỉ cần là bị tìm tới. Mà lại bị rất nhiều người cùng một chỗ giết chết boss. Ta chỗ này đều có tình báo. Cho nên ta khẳng định. Khối kia kiến tông lệnh cũng là lão đệ thủ bút. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Công hội trưởng, có thể không đề cập tới việc này à? Lý Minh lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Đương nhiên, ta biết ngươi cùng Thiên Tâm Hồng cùng Mộc Lan muội tử quan hệ. Sự kiện này ta người nào cũng sẽ không nói. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không lựa chọn nhân tình giao dịch. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Đa tạ công hội trưởng thông cảm. Lý Minh gật đầu nói. Vừa mới Thái Sơn đã nói cho ta biết Thiên Công Bảo tình huống. Nơi này ta đã phái người bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, nó ngay tại cấp 30 đến cấp 40 trong địa đồ. Buổi sáng ngày mai ta nhất định có thể tìm tới. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Nơi này không khó lắm tìm kiếm. Bởi vì theo tên nhìn lại, nó hẳn là một tòa đại hình thành bảo, không là nằm ở chân núi, cũng là ở trên đỉnh núi. Lý Minh cười nói, ta chính là nghĩ như vậy, nếu như có thể mau chóng tìm tới, ta đem vào ngày mai chính thức thành lập tông môn lãnh địa. Chỉ sợ Hoa Hạ Liên Minh chỉ có thể khuất tại vị thứ 2. Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói. ngài thì không sợ Bá Thiên Minh tìm được trước sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Bá Thiên Minh, có tiền mà thôi, chỉ là không biết nên xài như thế nào. Về sau nói không chừng sẽ đối với ta hoàng triều cấu thành uy hiếp. Nhưng bây giờ, bọn họ còn non điểm. Hoàng triều lang huyết khinh thường nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.